Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, không có kỳ tích. Lễ tạ ơn lịch trình mở ra về sau. Ngày 17 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 một cái hoàn chỉnh tuần. Nhất kỵ tuyệt trần người đẹp và quái vật mở họa tuần đầu 7 ngày cuối cùng vào sổ vì 68,73 triệu USD. Nhẹ nhõm thu hoạch tuần phòng bán vé vô địch. Phần này thành tích tại Pisco 4 bộ phim hoạt hình bên trong bài danh thứ 3. Thấp hơn Toy Story 2 tuần đầu 87,31 triệu đô la Mỹ cùng Vua Sư Tử 70,31 triệu đô la Mỹ. Chỉ là cao hơn năm 1991 Toy Story cùng thời kỳ 46,73 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, dù cho xếp hạng thứ 3, Người đẹp và quái vật tuần đầu 68,73 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vẫn như cũ để Hollywood rất nhiều phim theo không kịp. Bảng danh sách xếp hạng thứ 2 tên The American President. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé vào sổ 13,49 triệu đô la Mỹ. Dù là có thể đi ra một cái tốt hơn một chút đường cong. Phim bản thổ phòng bán vé đại khái cũng chỉ có khoảng 50 triệu đô la Mỹ. 62 triệu đô la Mỹ cách xù chế tác dự tính. Chỉ có thể nói là Sony lại giao một khoản đắt đỏ học phí. Đồng dạng là Daenerys Entertainment dưới cờ ám ảnh kinh hoàng 2 chiếm cứ bảng danh sách người. Thứ 3 vị trí, chiếu lên tuần thứ 4. Dù cho đề tài cũng không xung đột, ám ảnh kinh hoàng 2 vẫn là chịu đến người đẹp và quái vật trùng kích. Đơn tuần phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 38%. Tiếp tục vào sổ 10,39 triệu đô la Mỹ. Phim bản thổ tính gộp lại phòng bán vé thuận lợi bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ. Cánh cửa, đạt tới 100,05 triệu đô la Mỹ. Hạng tư là một bộ ngày 20 tháng 10 chiếu lên cũ mảnh. Tên là Get Shorty. Đây là một bộ tiểu thuyết cải biên màu đen kịch vui. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm, Barry Sonnenfeld đạo diễn. John Travolta cùng Rene Russo diễn viên chính, chế tác thành bản 30 triệu đô la Mỹ, bằng vào 8,7 điểm xuất sắc truyền thông cho điểm. Get Shorty lúc trước tuần đầu bắt đầu tuy nhiên chỉ có 1.678 vạn USD, nhưng lại thành công đi ra một đầu vô cùng xinh đẹp dây dài. Ngày 17 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 chiếu lên thứ 5 tuần. Get Shorty một tuần giảm mức độ vì 36%. Vào sổ 6,09 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 59,16 triệu đô la Mỹ. Simon thực biết hạng mục này. Còn tự thân chọn chúng nguyên bản bên trong nhan chỉ có chút kinh diễm nữ chính Rene Russo. Chỉ là thành phim sau Metro-Goldwyn-Mayer đối hạng mục thương nghiệp tiền cảnh lòng tin không phải quá đủ. Sau đó đặt ở cuối tháng 10 ít lưu ý lịch trình chiếu lên. Những thứ này Simon liền không có can thiệp nữa. Chủ yếu là tháng 10 lạnh như vậy môn lịch trình. Thực đúng lúc thích hợp dựa vào dư luận phi chủ lưu loại hình mảnh sinh tồn. Hạng mục thành công cũng tại Simon đoán trước bên trong. Mà lại, Simon càng để ý vẫn là Get Shorty đạo diễn. Barry Sonnenfeld, đây là ban đầu thời không bên trong Men in Black hệ liệt đạo diễn. Đúng lúc Men in Black bản quyền đã sớm bị Daenerys Entertainment bỏ vào trong túi. Simon trong ngắn hạn cũng không có đẩy ra Men in Black hệ liệt dự định. Rốt cuộc thẳng đến năm 1997. Daenerys Entertainment mảnh đơn đều trên cơ bản đã bị nhồi vào. Hao tổn của cải 100 triệu đô la Mỹ Cutthroat Island. Rốt cuộc mò đến một vòng phòng bán vé bảng danh sách thứ 5 tên vị trí. Bắt đầu phòng bán vé thảm liệt, sau đó cũng không có bất kỳ cái gì kỳ tích phát sinh. Tuần đầu 7 ngày, Cutthroat Island tính gộp lại phòng bán vé cuối cùng vì 496 vạn. Thậm chí đều không thể đột phá 5 triệu đô la Mỹ cánh cửa. Tính toán xuống, 2.505 khối màn ảnh mở họa quy mô. Tuần đầu vô địch chỉ có 1.980 đô la Mỹ. Hollywood xưởng sản xuất cùng Bắc Mỹ rạp chiếu phim bình thường đều sẽ ký tên 2 tuần giữ gốc. Chiếu phim hợp đồng, bộ phận cũng sẽ là 4 phía. sau đó lại căn cứ cụ thể phòng bán vé tình huống tiến hành điều chỉnh. Hiện tại, Cutthroat Island tuần đầu không đủ 2.000 đô la Mỹ vô địch. Đã là chạm đến phía dưới lúc cánh cửa. Phải biết, tuần phòng bán vé đứng đầu bảng người đẹp và quái vật. Vô địch đạt tới 25.600 đô la Mỹ. Trọn vẹn là Cutthroat Island hơn 10 lần. Phía trên suất ngồi thấp, rạp chiếu phim vận danh thành bản lại sẽ không giảm xuống. Dù là chỉ cần tiếp tục chiếu phim một tuần đều phải đối mặt hao tổn. Rất nhiều rạp chiếu phim hoặc là cùng Paramount bàn bạc đạt thành điều hòa hiệp nghị. Hoặc là thẳng thắn xé bỏ hợp đồng bồi giao tiền bồi thường hợp đồng. Ngược lại đều kiên trì triệt hạ đại bộ phận Cutthroat Island tranh sơn dầu. Làm mới nhất cái phòng bán vé tuần bắt đầu. Cutthroat Island chiếu lên màn ảnh số đã theo 2.505 khối đã sụt giảm đến 1.196 khối. Ngày 24 tháng 11. Lễ tạ ơn lịch trình tiến vào tuần thứ hai, Bắc Mỹ rạp chiếu phim mở họa phim gia tăng đến 7 bộ. Bên trong 4 bộ là mở họa quy mô 1.000 khối trở lên thương nghiệp điện ảnh. Phân biệt là Warner Bros. Xuất phẩm Martin Scorsese cùng Robert De Niro chủ sáng phim mới. Casino, Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm gia đình kịch vui việc tốt thành đôi. Paramount dưới cờ Johnny Depp phim kinh dị Gattaca cùng Sony Pictures xuất phẩm Người da đen. Ngôi sao hành động Wesley Snipes diễn viên chính Sợi bạc mưa gió. Ba bộ quy mô nhỏ điểm chiếu phim mới. Bên trong hai bộ đều là đến từ hai ghét phim. Theo thứ tự là Sean Penn đạo diễn The Crossing Guard cùng mặt khác một bộ nước Pháp nội dung. Cốt truyện phim Frankie Starlight. Sau cùng thì là Paramount dưới cờ Orion Pictures xuất phẩm Al Pacino diễn viên chính nội dung cốt. Chuyện phim To Beat, 7 bộ phim mới, chỉ có Martin Scorsese Casino xem như boom tấn, chế tác thành bản đạt tới 52 triệu đô la Mỹ. Hạng mục lúc đầu hiệp đàm hợp tác mới là Denery Entertainment. Simon bằng giao cho Warner Bros. Ngành điện ảnh. Cái này cũng không phải bởi vì Simon không coi trọng hạng mục này. Tuy nhiên trong trí nhớ phim phòng bán vé xác thực không được để ý. Bất quá, Simon làm như vậy chủ yếu vẫn là Denery dưới cờ điện ảnh mảnh đơn đã xếp đầy. Thiếu hụt phù hợp lịch trình. Martin Scorsese hạng mục mấy năm gần đây dần dần không còn như vậy chịu đến Hollywood yêu ái. Đây cũng là một vị Simon vô cùng khâm phục lại thưởng thức đạo diễn. Simon kiên trì cho rằng Hollywood không cần phải chỉ là vì lợi ích mà chỉ còn lại có chiêu anh điện. Ảnh hoặc là phim hoạt hình dạng này phim thương mại. Điện ảnh loại hình quá thiếu thốn. Cuối cùng tổn hại vẫn như cũ là Hollywood lợi ích. Hiện tại Denery Entertainment trên cơ bản chẳng khác nào nửa cái Hollywood. Bởi vậy cũng chính là tổn hại Denery Entertainment lợi ích. Nếu như lúc trước Warner Bros. Ngành điện ảnh không có đón lấy hạng mục này. Simon cũng dự định Denery Entertainment tự mình tiếp nhận, chỉ là lịch trình khó tránh khỏi trì hoãn. Metro-Goldwyn-Mayer việc tốt thành đôi vẫn như cũ tuân theo Simon tự thân vì nhà này xưởng sản. Xuất xác định số ít boom tấn thêm chủ công bên trong nhẹ vốn loại hình mảnh phát triển sách lược. Phim chế tác thành bản chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Từ Onsen song bào thai diễn viên chính. Cũng chính là đã từng Marvel Scarlet Witch người đóng vai Elizabeth Olsen song bào thai tỷ tỷ. Phim mở họa màn ảnh quy mô vì 1.545 khối. Johnny Depp diễn viên chính Gattaca cùng Wesley Snipes diễn viên chính Sợi bạc mưa gió. Đồng dạng đều là 30 triệu đô la Mỹ thành bản trong vòng bên trong thấp quy mô phim. Sau cùng ba bộ hướng phần thưởng loại hình điện ảnh phim. Simon trong trí nhớ đều không có ấn tượng gì. Sớm nhìn qua thành phim chất lượng cũng tạm được. Cơ bản thuộc về pháo hôi. Theo Cutthroat Island có thể xưng thảm liệt đầu tuần phòng bán vé số liệu ra lò. Lại thêm năm nay kỳ nghỉ hè chế tác thành bản 50 triệu đô la Mỹ sâu gơ thất bại. Hai cái hạng mục chủ yếu phía đầu tư catalog ngành điện ảnh đầu này tại Hollywood trà trộn nhiều. Năm sang sông Long tuyên cáo triệt để chung kết. Simon mấy ngày gần đây nhất một mực tại cân nhắc sự kiện này. Thập niên 90, Bởi vì hải ngoại điện ảnh thị trường duy trì liên tục mở ra cùng toàn cầu kinh tế nhanh chóng khôi phục, Hollywood điện ảnh sản nghiệp tổng thể tăng lên xu thế cũng không có bởi vì một nhà công ty điện ảnh liên tục thất bại mà có chỗ chậm lại. Nếu như không lấy một số biện pháp, khẳng định còn sẽ có càng nhiều tư bản vào sân làm rối. Cái này thực xem như bụng no thì nghĩ đến XX một loại khác thể hiện. Có tiền, tổng hy vọng lại thu hoạch được một số danh vọng. Hollywood cái này danh lợi chẳng không thể nghi ngờ là thành danh tốt nhất đường tắt. Dù là không tự mình ra sân, nắm trong tay lấy đáng kể tiền tài, đầu tư một số hạng mục, treo cái chấp hành nhà sản xuất danh hiệu, thì có thể thuận lợi đánh vào cái này ngăn nắp xinh đẹp phạm vi. Chịu đến cái nào chỉ có thể ở điện ảnh truyền hình màn ảnh phía trên nhìn đến đại minh tinh lấy lòng yêu ái, gián tiếp còn có thể tăng lên người đầu tư hậu trường xí nghiệp tại toàn cầu phạm vi bên trong danh tiếng, một công nhiều việc. Bởi vậy, ngoại lai tư bản tràn vào Hollywood, loại chuyện này căn bản không thể tránh né, không chặn nổi, vậy cũng chỉ có thể sơ chủ động vì ngoại lai tư bản khai mở một số chỗ. Hoặc là, cho dù là muốn đơn độc chơi đùa, nếm thử làm một fan, cũng nhất định phải tại Westeros hệ thống trong phạm vi khống chế. Nếu như khả năng, tốt nhất vẫn là khơi thông đến các ngành nghề, tỉ như mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Bởi vậy, lễ tạ ơn trước sau một tuần này, Simon vẫn luôn tại nhiều lần cùng Westeros hệ thống các vị hạch tâm nòng cốt nghiên cứu thảo luận, bàn bạc sách lược ứng đối. Làm lễ tạ ơn đi qua, rất nhiều ý nghĩ cũng cơ bản thành hình. Daenerys Entertainment bản bộ ba nhà nhãn mác vẫn như cũ không biết đối ngoại mở ra. Đây là đầu tiên xác định một việc, đã từng Hollywood đại xưởng sản xuất, đối phần ngoài tiền tài ỷ lại vô cùng nghiêm trọng. Chủ yếu là truyền thông ngành nghề hạn chế tính chính sách ngăn chặn Hollywood bá chủ đa nguyên hóa. Mở rộng thu nhập con đường thiếu thốn làm cho đại xưởng sản xuất không cách nào hình thành tự thân có thể kéo dài tiền mặt lưu lượng. Bởi vậy chỉ có thể không ngừng đầu tư bỏ vốn vay mượn. Hạng mục kiếm tiền, đại bộ phận tiền tài phải trả lại phía đầu tư. Hạng mục bồi thường tiền, khắp nơi thì hình thành xưởng sản xuất thời gian dài mắc nợ. Những năm 80 bị dày vò đến kém chút chậm không đến Metro-Goldwyn-Mayer. Cũng là suy sụp tại loại này không ngừng thất bại tuần hoàn ác tính. Daenerys Entertainment từ nhỏ đến lớn, lại thêm dưới cờ một hệ liệt hạng mục lợi nhuận đều vô cùng phong phú. Có thể nói Hollywood một nhà duy nhất thuận lợi hoàn thành tiền tài tự cung tự cấp đại xưởng sản xuất, dù là lưng tựa tam Warner Bros. Ngành điện ảnh đều không làm được đến mức này. Simon trong trí nhớ, chính thức làm đến điểm này, cũng chỉ có Disney một nhà, hình thành có thể kéo dài tự có tiền mặt chảy, không còn ỷ lại phần ngoài tiền tài. Lời lỗ cũng là tự phụ, nếu như là đơn thuần đại xưởng sản xuất, mạo hiểm vẫn như cũ rất lớn, có lẽ chống đỡ không bao nhiêu năm liền muốn trở lại hiện trạng. Daenerys Entertainment tại thực hiện tiền tài tự cung tự cấp đồng thời, lại gặp đến nước Mỹ đối truyền thông ngành nghề chính sách duy trì liên tục mở ra thời cơ tốt. Thông qua không ngừng sát nhập thôn tính thành công thực hiện xí nghiệp đa nguyên hóa. Bởi vậy chống phong hiểm năng lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại Daenerys Entertainment, chỉ cần không xuất hiện đặc biệt to lớn biến cố, trên cơ bản cũng sẽ không lại trở về ỷ lại phần ngoài tiền tài vận hành trạng thái. Cái này dĩ nhiên không phải nói không cần phần ngoài tiền tài. Chỉ là cách số tiền này, Daenerys Entertainment vẫn như cũ có thể sống cực kỳ tư nhuận rất lâu dài. Không cần đem đại bộ phận ích lợi nhường ra, đa nguyên hóa còn có thể đối các loại ích lợi con đường càng thêm tinh tế tiến hành lợi ích tối đại hóa vận hành, bởi vậy hình thành lớn nhất lành tính có thể kéo dài tuần hoàn. Thật vất vả thực loại trạng thái này, Simon đương nhiên sẽ không thụt lùi. Vì khai thông Hollywood ngoại lai tư bản một lần nữa mở ra cánh cửa này. Đã như vậy, tuy nhiên cùng Daenerys Entertainment không có trực tiếp cổ quyền liên quan nhưng bởi vì hậu trường Australia tư bản duyên cớ đồng dạng khống chế tại Westeros hệ thống trong tay Metro-Goldwyn-Mayer. Liền thành một cái rất tốt bình đài. Mặt khác, cùng Daenerys Entertainment quan hệ chặt chẽ Time Warner cùng 20th Century Fox đồng dạng có thể gánh chịu phần này nhiệm vụ. Về phần hắn mấy nhà, Simon hiện tại sách lược cũng là không chút lưu tình chèn ép. Cuối cùng mục đích là để Disney, Paramount mấy nhà triệt để trở thành hàng hai công ty điện ảnh. Đây cũng là vì sao phía trên một nhóm đối ngoại hợp tác hạng mục đều không có những thứ này xưởng sản xuất phần, hoàn thành IPO. Daenerys Entertainment đã cùng số lớn nước Mỹ người đầu tư liên hệ với nhau. Simon hiện tại cố kỵ thiếu rất nhiều. Dẫn đạo phần ngoài tiền tài phương pháp, nói cho cùng cũng rất đơn giản. Vẫn là lấy ra một số hạng mục cho những thứ này phần ngoài tư bản tiến hành đầu tư. Vì ngăn ngừa hạng mục thất bại dẫn đến xưởng sản xuất lại gánh chịu ngoài định mức nợ nần. Lần này đem không phải là nợ nần đầu tư bỏ vốn, mà chính là chung phụ lời lỗ trực tiếp đầu tư. Simon đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện đem cái gì người làm thành ngu ngốc. Bởi vậy, chọn lựa ra hạng mục khẳng định sẽ cỗ có tương đương sức hấp dẫn. Mấy ngày gần đây nhất thì rất nhanh quyết định hai bộ phim. Đầu tiên là Robert Zemeckis ngay tại chu bị phim mới. Tên là Contact, Forrest Gump thành công còn rõ mồn một trước mắt. Bởi vậy, Contact tuyệt đối có đầy đủ sức hấp dẫn. Simon lại là biết, bộ phim này đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy thành công. Hao tổn của cải $90 triệu. Trong trí nhớ toàn cầu phiếu phòng chỉ có 170 triệu. Không nói đến tiếp sau con đường ích lợi. Chế tác phương tại phòng bán vé phía trên vẫn là hao tổn. Bởi vậy Simon đem hạng mục giao cho Metro-Goldwyn-Mayer. Dẫn vào phần ngoài đầu tư. Metro-Goldwyn-Mayer lần này chỉ kiếm lấy một cái phát hành phí dụng. Cũng có thể trình độ lớn nhất tránh cho mạo hiểm. Rốt cuộc Metro-Goldwyn-Mayer hiện tại còn gánh chịu lấy rất đại một món nợ không có trả hết nợ. Mặt khác một bộ cũng là Species 2. Bộ thứ nhất Species bởi vì Natasha Henstridge kinh diễm biểu diễn mà đạt được thành công lớn. Vốn là phần tiếp theo chuyện đương nhiên. Bất quá, Henstridge lại không quá nguyện ý lại tham diễn. Dù sao cũng là Simon nữ nhân. Mọi người cũng không thể miễn cưỡng. Hạng mục thì gác lại. Trong khoảng thời gian này Metro-Goldwyn-Mayer người phụ trách series Lansing tự mình Simon nhấc lên. Hy vọng Simon ra mặt thuyết phục một vị nào đó cô nàng lại tại Species 2 bên trong lộ một chút. Mặt, dù là không thoát không lộ đều được. Metro-Goldwyn-Mayer có thể đem cái này đẹp mắt nhiệm vụ giao cho hắn nữ ngôi sao. Simon cũng đáp ứng. Bất quá, chế tác phần tiếp theo. Thành bản khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Natasha Henstridge lại chỉ là nhân vật khách mời. Mạo hiểm tự nhiên đề cao. Bởi vậy Simon yêu cầu Metro-Goldwyn-Mayer nhiều nhất chỉ gánh chịu một nửa đầu tư. Còn thừa một nửa theo phần ngoài thu hoạch. Trừ hai cái này sức hấp dẫn không tệ hạng mục. Khẳng định còn sẽ có hắn. Simon kế hoạch là chỉ ít đóng gói 5 bộ. Cùng một chỗ dẫn vào phần ngoài đầu tư. Coi như là mặt khác một cái đối ngoại kế hoạch hợp tác. Vì biểu thị coi trọng. Tất yếu lời nói. Daenerys Entertainment cũng sẽ đầu nhập một khoản tiền. Warner cùng Fox cũng có thể tham dự. Một phương diện khác, đối với những cái kia cũng không phải là quá kiên quyết muốn đầu tư Hollywood nóng tiền. Simon hy vọng đem dẫn vào Silicon Valley. Bởi vậy tiếp xuống tới Westeros hệ thống ấp trứng một số lôi cuốn hạng mục. Như là eBay, iPad chờ một chút, đem về khởi động một vòng đầu tư bỏ vốn. Bên trong đương nhiên sẽ không thiếu hụt IPO vận hành. Vì để người đầu tư có thể theo đầu tư những hạng mục này quá trình bên trong thu hoạch được như là đầu tư Hollywood một dạng danh vọng, Westeros hệ thống sẽ còn sử dụng tự thân truyền thông tư nguyên vì tạo thế. Tỉ như một cái nam Mỹ xí nghiệp kẻ có thế lực bởi vì nhìn kỹ eBay không có vô điều kiện địa nện xuống $100 triệu chỉ vì tìm kiếm chút ít cổ phần loại hình. Loại này tiết mục ngắn chỉ cần truyền bá ra, các phương đều có thể thu hoạch, đây đều là rất chi tiết nhỏ vận hành. Simon lại không ngại tự mình nhìn chằm chằm. Toàn bộ Westeros hệ thống hiện tại đã là một cái vô cùng to lớn buôn bán đế quốc. Simon không có khả năng chu đáo, Nắm giữ đại phương hướng thao tác phương thức là một loại tất nhiên. Bất quá, nếu như chỉ bắt đại phương hướng, khó tránh khỏi xem nhẹ các loại việc nhỏ không đáng kể tai họa ngầm. Cuối cùng có thể là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Bởi vậy, nhiều khi, Simon lại muốn hóa thân vi mô người quản lý tự mình nhúng tay một số việc nhỏ không đáng kể. Trình độ nào đó, cái này thực so nắm giữ đại phương hướng càng trọng yếu hơn. Chị đại quốc như nấu món ngon, trong đầu có quá nhiều án lệ. Những năm này trải vuốt tổng kết lại, phát hiện câu này cổ ngôn tuyệt đối là lại trải qua điển bất quá chí lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.